Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Đông Ca. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Kinh thành, Trác Tuyệt lưới tổng bộ. Thẩm Tư bước vào công ty đại môn trong nháy mắt. Bên trong lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thẩm tiểu thư, ta đại biểu Trác Tuyệt lưới toàn thể nhân viên. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội. Vương Thư Đồng nhiệt tình tiến lên nắm tay. Thẩm Tư lâu dài đi theo Tống Duy Dương bên người. Được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhiều đi. Mình sẽ không ở loại địa phương này rụt rè. Nàng thong dong nắm tay. Mỉm cười nói. Nhận được Vương Tổng hậu ái cùng tín nhiệm. Cũng hy vọng chư vị đồng thời về sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Vương Thư Đồng nghiêng người nói, để ta giới thiệu một chút đi, vị này là công ty phó tổng giám đốc Trình Niên. Trình tổng ngươi tốt, Thẩm tiểu thư tốt, tại một cái khác thời không, Amazon thu mua Trác Tuyệt lưới về sau, phó tổng giám đốc Trình Niên cũng rời đi. Hắn đầu tiên là làm cái game online đạo cụ khu vực giao dịch, về sau lại sáng lập Liễu Phàm Khách, chủ yếu tại trên mạng bán trang phục. Đồ dùng trong nhà, đồ trang điểm, đón lấy, Vương Thư Đồng lại giới thiệu nói, đây là chúng ta giám đốc kỹ thuật Hùng Trường Thanh, Hùng Tổng giám ngươi tốt, hoan nghênh Thẩm tiểu thư, tại một cái khác thời không, Hùng Trường Thanh tại năm 2003 liền rời chức, mình lập nghiệp mở nhà du lịch trang web, về sau lại đến đương đương lưới đảm nhiệm giám đốc kỹ thuật. Hắn là bị Vương Thư Đồng mời được Trác Tuyệt lưới. Rời đi Trác Tuyệt lưới cũng là bởi vì Vương Thư Đồng bị xa lánh. Hắn cảm thấy không có ý nghĩa liền chủ động từ chức. Lúc ấy Trác Tuyệt lưới chia làm nội dung phái cùng thương vụ phái. Nội dung phái muốn chủ doanh vật phẩm ảo, tức phần mềm download, ca khúc download đám nghiệp vụ. Thương vụ phái chính là muốn làm B2C, chủ doanh sách báo. Ghi âm và ghi hình chế phẩm. Hai đại người sáng lập bên trong. Lôi Bố Tư là nội dung phái, Vương Thư Đồng là thương vụ phái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rõ ràng Vương Thư Đồng chiếm thượng phong. Bởi vì làm nội dung sơ kỳ đầu tư tối thiểu muốn 10 triệu nguyên. Máy tính, server tương quan thiết bị đầu nhập. Đến trung kỳ, Lôi Bố Tư làm đại biểu nội dung phái lại bất mãn. Bởi vì Trác Tuyệt lưới phát triển đến kích thước nhất định. Nhất định phải đầu nhập càng nhiều tài chính chế tạo cất vào kho hậu cần hệ thống. Mà trong lịch sử Kim Sơn đại cổ đông lại là Lenovo. Ngay từ đầu cảm thấy làm nội dung quá phí tiền. Lenovo lựa chọn ủng hộ Vương Thư Đồng. Về sau cảm thấy làm điện thương quá phí tiền. Lenovo lại quay tới ủng hộ Lôi Bố Tư. Vương Thư Đồng cùng Lôi Bố Tư bởi vì kinh doanh lộ tuyến vấn đề. Mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Cuối cùng đại xảo một khung. Lenovo phương diện lập tức cường thế tham gia. Phái một vị Lâm Tổng tới đoạt quyền. Cuối cùng Vương Thư Đồng CEO chức vị bị cách chức mất. Vị kia Lâm Tổng trở thành Trác Tuyệt lưới mới CEO. Cái thời không này thì không có phức tạp như vậy. Vương Thư Đồng vẫn như cũ ổn thỏa CEO vị trí. Giám đốc kỹ thuật Hùng Trường Thanh cũng không có rời chức. Mặt khác, Kim Sơn phần mềm download nghiệp vụ cũng bị chuyển đến Trác Tuyệt lưới. Rất nhiều phần mềm đều là miễn phí. Chỉ có một số nhỏ mới đưa ra thị trường chính diện cần dùng tiền. Hiện tại Tống Duy Dương toàn tư thu mua Trác Tuyệt lưới. Kim Sơn phần mềm download nghiệp vụ cũng chia cách đi ra. Song phương đã không còn bất luận cái gì liên quan. Thẩm Tư bị Vương Thư Đồng tự mình mang đến văn phòng. Lại cho nàng an bài một người thư ký. Mà công ty các công nhân viên cũng ngầm thảo luận mờ. Đây chính là chúng ta mới phó tổng. Dáng dấp rất đẹp a. Xuyệt, đừng nói lung tung. Ta nghe nói a. Vị này Thẩm Tổng trước kia là chủ tịch phụ tá riêng. Hoàng đế trước mặt hồng nhân. Kia nàng tại sao chạy tới Trác Tuyệt lưới đương phó tổng? tin tức của ngươi cũng quá không linh thông. Lôi tổng muốn đem Trác Tuyệt lưới bán cho Amazon. Vương tổng kiên quyết không đồng ý. Tìm chủ tịch đem công ty chúng ta bán đi qua. Vị này Thẩm tổng, đoán chừng là chủ tịch phái tới đương giám quân. Bán cho Amazon, làm sao ngươi biết? Nửa tháng trước, Lôi tổng tới một lần công ty, cuối cùng mặt đen lên rời đi. Ngươi thấy được sao? Đương nhiên thấy được, cái này lại không hiếm lạ. Lôi tổng cùng Vương tổng thường xuyên cãi nhau. Ngày đó bọn hắn làm cho đặc biệt lớn âm thanh. Ta vừa lúc từ Vương tổng văn phòng đi ngang qua, đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe rõ bọn hắn cãi nhau nội dung. Lôi tổng chính là muốn đem công ty bán cho Amazon. Giá tiền đều đàm tốt, 75 triệu đô la. Nếu quả thật bị Amazon thu mua, vậy chúng ta tránh không được công ty đa quốc gia nhân viên. Đoán chừng tiền lương cũng sẽ tăng theo. Ai, đáng tiếc cay rắm. Chúng ta một tay thành lập công ty, dựa vào cái gì bán cho người Mỹ? Nói với ngươi không rõ ràng. Ta còn nói với ngươi không rõ ràng đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Tư mặc dù là bị điều tạm đến Trác Tuyệt lưới một đoạn thời gian, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận. Bởi vậy Tống Duy Dương liền cho nàng một cái phó tổng giám đốc chức vụ. Bởi vì sợ hãi Thẩm Tư chấn không được chàng tử, Tống Duy Dương còn để nàng mang đến một cái tài vụ tổng thanh tra. Về phần lúc đầu tài vụ tổng thanh tra, thì triệu hồi Kim Sơn công ty bên kia đi Kim Sơn hệ rời trước không ít. Chỉ còn lại có mấy trung tầng cán bộ, những người này đều sẽ chủ động hướng Thẩm Tư dựa sát vào. Thẩm Tư buổi sáng đem phòng làm việc của mình thu thập xong. Giữa trưa lại mời thư ký mới ăn cơm. Buổi chiều liền tham dự công ty hội nghị cấp cao. Vương tổng, ngươi đến tuyên bố đi. Thẩm Tư tự mình đưa cho Vương Thư Đồng một phần văn kiện. Vương Thư Đồng mở ra xem, hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, Thẩm tiểu thư, chuyện này ta nhớ kỹ. Thẩm Tư cười nói, gọi ta tiểu thẩm chính là, Trác Tuyệt lưới trước kia những cái kia cao quản, chỉ có sáng lập CEO Vương Thư Đồng có được cổ quyền. Cái khác cao quản chỉ có một cái hư vô quyền chọn hứa hẹn. Tức, nếu như tương lai Trác Tuyệt lưới thành công đưa ra thị trường, kia ở trên thị trước sẽ phân cho cao quản nhóm nhiều ít cổ phiếu. Không thể lên thị vậy thì một phân tiền không có. Rất nhiều Internet công ty đều là loại này thao tác. Tỉ như Google cùng Tencent đưa ra thị trường thời điểm, đều lập tức toát ra thật nhiều nhân viên cổ đông. Có công ty thực hiện, có công ty đổi ý. Còn có càng nhiều công ty không có thể chờ đợi đến đưa ra thị trường. Lần này đại bộ phận cao quản đều đứng tại Vương Thư Đồng một bên. Cũng là bởi vì công ty nếu như bị Amazon thu mua, Amazon rất có thể sẽ không để cho Trác Tuyệt lưới lên thị trường. Cao quản nhóm mong đợi cổ phiếu cũng sẽ không có. Mà hiện tại, Tống Duy Dương trực tiếp đem hư vô mờ mịt lời hứa biến thành thấy được sờ được cổ phiếu, quản lý chi nhánh trở lên cán bộ đều có thể thu hoạch được cổ phần khích lệ. Mà lại, tin tức này hắn muốn cho Thẩm Tư đến tuyên bố, nói trắng ra là chính là để Thẩm Tư thu mua lòng người. Thẩm Tư theo Tống Duy Dương nhiều năm, chi tiết thao tác có lẽ không có kinh nghiệm, nhưng cái nhìn đại cục tuyệt đối luyện được. Nàng phóng nhãn chính là toàn bộ công ty phát triển. Bởi vậy nhất định phải cùng CEO Vương Thư Đồng giữ gìn mối quan hệ. Nhất định phải phòng ngừa xuất hiện phe phái nội đấu. Thế là trực tiếp đem cổ quyền khích lệ kế hoạch giao cho Vương Thư Đồng. Để chính Vương Thư Đồng đi thu mua lòng người. Họp trước đó, ta đầu tiên tuyên bố một tin tức tốt. Vương Thư Đồng có qua có lại nói, bởi vì Thẩm tổng mãnh liệt đề nghị, chủ tịch quyết định cho chư vị cổ quyền ban thưởng. Nhớ kỹ, là cổ quyền ban thưởng, không phải cổ quyền khích lệ. Những phần thưởng này cho cao tầng cổ phiếu, chỉ có ở công ty đưa ra thị trường 2 năm sau có thể chuyển nhượng cùng bán ra. ở trên thị trước đó rời chức cao quản, nắm giữ cổ phiếu sẽ bị công ty theo nhất định giá cả thu về. 3333, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, công ty cao quản nhóm đều lộ ra đặc biệt kích động. Bởi vì Tống Duy Dương thật sự là quá hào phóng, cổ quyền khích lệ sợ nhất chính là lão bản đổi ý. Mắt thấy muốn lên thị, tùy tiện tìm chút lý do xào ngươi cá mực, cam kết cổ phiếu ban thưởng trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Hiện tại Tống Duy Dương trực tiếp ban thưởng cổ phiếu, mang ý nghĩa bọn hắn năm nay liền có thể chia hoa hồng, điều kiện tiên quyết là công ty có đỏ nhưng phân, nói một phen lời dạo đầu, lại giảng một chút công ty tình thế. Vương Thư Đồng nói, phía dưới để Thẩm Tổng nói vài lời đi. Thẩm Tư mỉm cười nói, các vị đồng sự, mọi người tốt, ta mới đến, cũng không có từ sự tình điện tử thương vụ kinh nghiệm. Về sau còn cần cùng mọi người nhiều hơn học tập, vừa mới lấy được cổ phiếu ban thưởng, cao quản nhóm đều một thân nhiệt tình, đồng dạng đảm nhiệm phó tổng giám đốc Trình Niên, vẻ mặt tươi cười nói, Thẩm Tổng khách khí, về sau có vấn đề gì, mọi người có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận, vậy ta liền nói một chút công việc của mình phạm. Vì, Thẩm Tư nói, ta chủ quản nghiệp vụ phát triển, phụ trách hấp dẫn càng nhiều công ty vào ở Trác Tuyệt lưới. Trước mắt, ta mang đến Hỷ Phong tập đoàn cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Hai nhà này công ty sản phẩm sẽ tại Trác Tuyệt lưới toàn diện lên khung. Chờ một chút, vừa mới, còn vẻ mặt tươi cười Trình Niên, hơi nhíu mày nói, Thẩm Tổng, không phải ta hủy đi ngươi đài, ngươi cũng không cần sinh khí. Chúng ta luận sự, Trác Tuyệt lưới sở dĩ có thể nhanh chóng làm lớn, cái sau vượt cái trước trở thành Trung Quốc lớn nhất B2C bình đài, cũng là bởi vì chúng ta lúc trước chế định nhỏ mà nhiều, nhỏ mà tinh, sách lược. Chúng ta chủ đánh sách báo cùng ghi âm và ghi hình chế phẩm, là hai thứ đồ này thể tích nhỏ, lợi nhuận cao, không cần chiếm hữu quá nhiều cất vào kho không gian. Đồng thời hậu cần phối đưa chi phí cũng quá thấp. Hỷ Phong là làm thực phẩm đồ uống, những vật kia lại nặng lại không lợi nhuận không gian. Thần Châu khoa học kỹ thuật, USB, MP3 cái gì còn có thể. Nhưng máy tính thể tích lại phi thường khổng lồ. Nếu như Trác Tuyệt lưới bán đồ uống cùng máy tính, chúng ta cất vào kho hậu cần hệ thống theo không kịp, dạng này sẽ đem công ty kéo đổ. Vương Thư Đồng đột nhiên xen vào nói, vấn đề này, ta lúc đầu nghĩ về sau lại tuyên bố, Trác Tuyệt lưới đem cùng Hỷ Phong hậu cần công ty hợp tác, cất vào kho, phối đưa tạm thời có thể giao cho Hỷ Phong hậu cần. Trừ phi Hỷ Phong hậu cần cho chúng ta suy giảm, nếu không vẫn là phải bồi thường tiền. Trình Niên lập tức phản bác, là thật sẽ bồi thường tiền. Kinh Đông mình cất vào kho hậu cần hệ thống, liên tục lỗ vốn thật nhiều năm mới bắt đầu thu chi cân bằng. Mà tại mua qua Internet cùng chuyển phát nhanh nghiệp không phát đạt năm 2004. Thị trường không có đạt tới kích thước nhất định, Trác Tuyệt lưới dạng này làm sẽ chỉ may mà càng nhiều. Vương Thư Đồng nói, chiết khấu là nhất định là có. Dù sao chúng ta muốn cùng Hỷ Phong hậu cần hợp tác lâu dài. Ta cùng chủ tịch kỹ càng thương lượng qua, tại cất vào kho hậu cần hệ thống phương diện này, đã làm tốt liên tục lỗ vốn 5 đến 8 năm chuẩn bị. Mặt khác, chúng ta đang cùng Hỷ Phong hậu cần hợp tác đồng thời, cũng muốn bắt đầu chế tạo mình cất vào kho phối đưa hệ thống. Chúng ta cất vào kho cùng phối đưa mạng lưới, sơ kỳ ưu tiên tại Hỷ Phong hậu cần thực lực yếu kém địa khu kiến thiết. Dạng này liền có thể cùng Hỷ Phong hậu cần thực hiện bổ sung. 5 đến 8 năm sẽ thua thiệt rất nhiều tiền, Trình Niên nhắc nhở nói. Vương Thư Đồng cười nói, Amazon không phải thua lỗ 8 năm mới lợi nhuận sao? Vấn đề tiền bạc, chủ tịch hứa hẹn hắn đến giải quyết. Chúng ta chỉ cần chiếm trước thị trường, đề cao doanh thu là được rồi. Vậy ta không phản đối, Trình Niên cũng rốt cục lộ ra tiếu dung, đạn vô hạn cung ứng, ta còn sẽ không bắn súng sao? Thẩm Tư nói tiếp, tương lai 2 tháng, khả năng còn sẽ có trang phục, đồ điện gia dụng, đồ trang điểm đám lĩnh vực hơn 20 cái nhãn hiệu. Lục tục ngo ngoe cùng chắc tuyệt lưới hợp tác, cụ thể vấn đề ta đến đàm, hy vọng chư vị có thể chuẩn bị sẵn sàng, đừng đến lúc đó gánh chịu không được nhiều như vậy tờ đơn. Giám đốc kỹ thuật Hùng Trường Thanh vò mặt nói, xem ra ta phải trường kỳ làm thêm giờ. Trong phòng họp hơn 10 người đều cười lên, giống Thẩm Tư làm như vậy, bọn hắn đều phải đi theo tăng ca. Đồng thời trong lòng cũng phi thường cảm khái, không hổ là Tống Duy Dương phụ tá riêng, há miệng chính là hơn 20 cái nhãn hiệu vào ở. Kia mặt mũi đơn giản lớn đến không biên giới. Nửa tháng sau, Thần Châu, Hai Lê, TCL, Trường Hồng, Gấu Trúc, Garan, BBK nhiều cái điện tử nhãn hiệu, đồng thời tuyên bố vào ở chắc tuyệt lưới. Lập tức tại Trung Quốc điện tử sản phẩm lĩnh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Trước kia không phải không người tại trên mạng bán đồ điện, nhưng hiện tại đã không có bình đài dám bán cỡ lớn hàng hóa. Kinh Đông bán máy tính cũng đã là cực hạn, mà bán tủ lạnh, máy giặt, tivi đơn thuần muốn chết, lợi nhuận còn chưa đủ thanh toán cất vào kho hậu cần phí tổn. Mà lại chắc tuyệt lưới còn hứa hẹn 7 ngày không có lý do trả hàng. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Những này điện tử sản phẩm thượng tuyến thứ nhất tuần, liền có không ít dân mạng mộ danh đến đây chọn mua. Chủ yếu vẫn là chắc tuyệt lưới tại điện thương lĩnh vực danh khí lớn. Lại thêm lại là Tống Duy Dương đương đại lão bản. Tin tức vừa truyền ra liền bị đại chúng biết được. Lại thêm hứa hẹn 7 ngày không có lý do trả hàng. Kia dân mạng thì càng yên tâm mua sắm. Dù sao phát hiện có vấn đề trả hàng chính là cần mình giao trả hàng bưu phí. Nhất im lặng đại khái chính là Đông Ca. Ngay tại năm nay, hắn đem doanh thu hàng năm 50 triệu offline nghiệp vụ đóng lại. Ngược lại toàn lực làm điện tử thương vụ. Hơn nửa năm này đi qua, trên mạng buôn bán ngạch còn chưa đủ 800 vạn nguyên. Ngay tại phát triển nhanh chóng thời điểm then chốt, chắc tuyệt lưới đột nhiên xuất hiện đoạt mối làm ăn. Kinh Đông chủ doanh chính là 3C sản phẩm, tức máy tính, điện thoại, MP3 các loại. Cùng chắc tuyệt lưới mới tăng nghiệp vụ nghiêm trọng trùng điệp. Kinh Đông danh khí quá nhỏ, buôn bán ngạch còn chưa đủ chắc tuyệt lưới 1/20. Kinh Đông thuần lợi nhuận cao hơn, hiện tại trong giây phút bị ngăn chặn phát triển tình thế. Cái thời không này Kinh Đông cho dù có thể làm to, đoán chừng cũng muốn khổ chống cự thật nhiều năm, bởi vì lúc này thị trường quy mô có hạn. Trương Chiêu Dương cũng rất im lặng, bởi vì Siêu Hồ cũng tại làm điện thương đầu năm nay điện thương rất nhiều. Siêu Hồ, Tân Lãng, Lenovo đám công ty tất cả đều chạy tới cùng làm việc xấu. Hiện tại Tống Duy Dương tại chắc tuyệt lưới đập mấy trăm triệu. Rõ ràng là đang cùng Siêu Hồ thương thành đoạt thị trường. Trương Chiêu Dương không có chuyện cùng Tống Duy Dương gọi điện thoại. Nói đùa nói, lão bản, nếu không ngươi cũng ném ít tiền làm Siêu Hồ thương thành. Ta đem Siêu Hồ thương thành độc lập ra làm vóc dáng công ty. Đỏ mắt ta đầu tư chắc tuyệt lưới. Tống Duy Dương mang theo điểm gõ ngữ khí nói, Siêu Hồ thương thành sáng tạo thời gian. So chắc tuyệt lưới cũng muộn không được mấy ngày, mà lại tiền của các ngươi còn càng sung túc. Vì cái gì hiện tại Siêu Hồ thương thành buôn bán ngạch vẫn chưa tới chắc tuyệt lưới 1/10. Siêu Hồ thương thành người phụ trách là làm ăn gì? Trương Chiêu Dương bị mắng nói không ra lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng rồi, lão bản, Siêu Hồ rộng nhiều lần. Siêu Hồ video, thượng tuyến, dân mạng phản ứng phi thường nhiệt liệt. Liên đới lấy toàn bộ Siêu Hồ lưu lượng đều bạo tăng. Làm rất tốt. Tống Duy Dương gật đầu nói, Siêu Hồ là thật làm ra qua rất thật tốt sản phẩm. Siêu Hồ video so YouTube sớm được nhiều. Siêu Hồ đồng học ghi chép so mặt sách sớm được nhiều. Đặc biệt là video, trong nước video trang web, cơ hồ đều là cùng Siêu Hồ học. Kết quả Siêu Hồ những này sáng tạo cái mới sản phẩm. Cuối cùng tất cả đều làm được muốn chết không sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.